Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, bên lũy tre xanh xây nhiều công trình, giọng hò thiết tha tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, ôm cây súng trong tay, ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng rằng. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm, cùng nhiều ước mơ, cuộc sống trong nơi nghe mẹ ru cha đánh giặc cuối trời. Khi ta cầm súng ra đi, người thân ta thức cùng sao trời. Thương đất nước bao năm vẫn hát câu tiễn biệt. Việt Nam, niềm tin thiêng liêng Việt Nam, đất nước bao chân thương, chiến đấu vì độc lập tự do hôm nay. Cho ta hát tên người Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, ôi Việt Nam, đất nước bên bờ sông,